Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma về pháp sư trừ ma quỷ mới nhất năm 2019. Truyện ma Ông tôi là pháp sư của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio truyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Được chuẩn bị một căn nhà nhỏ, có cổng chính, cổng sau. Vật dụng trong nhà không thiếu thứ gì. Hỏi ra mới biết là nhà của em trai ông chủ xe bò. Do thôn có biến lớn như vậy, lại nhắm vào đàn ông, nên em trai ông ấy dẫn vợ con về bên vợ cả tháng nay rồi. Khi nào êm chuyện sẽ trở về. Lang thang vòng vòng nơi sân, rồi đến trong nhà. Nhà khá đẹp đó chứ. Hoa hồng đỏ ngập sau vườn, được chăm chút tỉ mỉ. Hít thở không khí có mùi hoa thoang thoảng thật thích. Từ hôm ấy được ông chủ xe bò Tiên An đãi một bữa ăn thịnh soạn, lâu rồi không được thưởng thức rồi. Lúc ở trên đường đi thì ăn lương khô, khi vào chùa thì ăn đồ chay, cả tháng nay mới có món ngon. Ông em thì ăn rất ngon miệng, sư phụ thì vẫn vậy, ít canh, ít rau là xong một bữa. Ông em thấy vậy, bỏ thì tiếc, đành ráng ăn hết thức ăn. Bụng no căng, ngồi yên không được, ông em ôm bụng no căng ra ngoài hóng mát, tản bộ để tiêu hóa thức ăn. Thôn này cũng lạ, đêm đến đàn ông không ai dám bước ra ngoài nửa bước, phụ nữ trẻ con thì tụm năm tụm bảy nói chuyện như không có gì xảy ra. Hay ở thôn này theo chính quyền mẫu hệ. Nghĩ mà cười thầm. Ông em đi ngang qua nhóm người đang bàn tán kia thì ai nấy đưa mắt nhìn ông em như sinh vật lạ. Một người phụ nữ trung niên há hốc miệng, đứng dậy tiến sát lại gần ông em, hỏi thăm. Cậu là ai? Sao có mặt ở trong thôn? À dạ, con là người khác đến. Được ông An cho ở nhờ vài hôm, đang ăn no nên muốn hóng mát, đi bộ cho dễ ngủ. Người đàn bà kéo tay ông em lôi đi sền sệt, vẻ mặt hốt hoảng. Nhanh lên, về nhà ông An, đóng cửa ngủ sớm đi. Ở đây thanh niên đàn ông không được ra khỏi nhà, nhất là ban đêm. Ông em đã biết nhưng cố hỏi lại. Tại sao về ạ? Con mới đến nên không biết. Người phụ nữ ấy nhăn nhó. Biết làm gì, trở về ngủ, sáng lên đường rời khỏi đây sớm nhanh lên. Bà ấy nói như sợ hãi điều gì đó. Ông em biết chuyện nhưng muốn xem phản ứng người dân ở đây sợ nó như thế nào. Nhưng nhìn ánh mắt người phụ nữ ấy, ông em lại không hỏi nữa. Bà ấy lo sợ cho ông em, dù không quen biết nhưng vẫn cố gắng không để xảy ra chuyện. Thấy có gì đó ấm áp, ông em đành chào bà ấy rồi quay lưng đi về. Lâu rồi chưa có ai quan tâm mình như vậy. Chỉ có sư phụ quan tâm mình. Không biết cha mạ giờ này đang tu luyện đến đâu rồi. Không biết khi nào mới gặp lại. Từ khi xảy ra chuyện ở chùa, ông em chắc chắn không thể gặp cha mạ được nữa, đành đem theo hai thanh đao rồng phượng bên mình, nhắc nhở bản thân cũng như nhớ về cha mạ. Đang mải mê suy nghĩ, đâu đó có mùi hương rất đặc biệt, vừa lạ vừa quen xông thẳng vào mũi, làm ông em ngẩng đầu, rời mắt khỏi hai thanh đao trong tay mà tìm kiếm, xem hương thơm phát ra từ đâu. Trước mặt, một ngôi nhà tranh có hàng rào che bên ngoài, trước cửa có treo đèn lồng, hương thơm từ đó mà ra. Ông em thầm nghĩ, nhà trong thôn san sát nhau, sao có căn nhà trơ trọi ở đây vậy? Thắc mắc thì vẫn thắc mắc, mắt âm dương vẫn vậy, không thấy gì khác thường, đành bạo gan tiến đến xem hoa gì mà thơm như thế. Bước hơn 50 bước cũng đến, căn nhà tranh vẫn sáng đèn bên trong, chắc họ còn thức. Ngó nghiêng qua hàng rào, thấy được ông em à lên khe khẽ. À, thì ra hoa lại, lại có thêm hoa hồng nên mùi thơm lẫn vào nhau. Hoa lài lúc trước ở nhà ông em có hai cây nơi cổng, do ông cố trồng và chăm sóc. Nghe nói là bà cố thích hoa lài nên ông cố trồng để bà vui. Không biết ông em đi lâu như vậy, hai bụi hoa lài còn sống không? Mùi hoa vừa lạ vừa quen là mùi hoa hồng. Lúc chiều vừa được thưởng thức chưa thể nhớ kịp. Mà trong vườn trồng hoa bít cả lối vào, chỉ còn đường mòn nhỏ dẫn vào nhà. Ông em với tay định mở cửa bước vào, xin chủ nhà ngắm tía hoa lài vì nhớ nhà. Chợt tay của ông em run lên bần bật. Tay ông em phát sáng, thì ra là hai thanh đao trong tay run lên, mắt rồng phượng đỏ rực. Nhìn hai thanh đao, ông em nghĩ, không lẽ sư phụ có chuyện. Đang quay đầu phóng nhanh về nhà ông An, bỏ lại phía sau bóng người áo đỏ trong nhà tranh vẻ mặt tức tối. Hai hốc mắt lõm sâu, đen ngòm, nhưng miệng thì nhếch mép nụ cười. Nụ cười thật ghê tởm. Vành miệng kéo đến mang tai, răng lởm chởm, Nếu ở ngoài kia ai thấy được cảnh đó, chắc không trụy tim cũng xón ra quần. Nụ cười ghê rợn tắt hẳn, bóng người áo đỏ biến mất, căn nhà tranh cũng tan hoang, tối om. Khu vườn đầy hoa mà ông em thấy rất đẹp, thay vào đó là bãi tha ma. Với khói nhang nghi ngút, bóng người áo đỏ bay vút đi, thoát ẩn hiện, tiến đến khu vực nhiều người sinh sống. Nhóm phụ nữ đang tám chuyện kia chợt cảm thấy gió lạnh từ đâu đến. Lũ trẻ ngừng chơi, hướng mắt về quê thôn. Gió to, kèm theo mưa lớn, anh ấy tản ra không nói với ai cùng nào, dẫn con mình chạy về nhà nhanh nhất có thể. Cơn mưa lạ quá, không thấy chuyển mây hay sấm chớp, chỉ cơn gió rồi mưa làm họ bất ngờ. Cũng may là ông em phóng thẳng về đến nhà. Sư phụ ngồi trên ghế giữa nhà trò chuyện với ông An. Bước đến gần, ông em nở nụ cười thân thiện với ông An, rồi đưa mắt sang dò xét từ búi tóc đến kẽ chân sư phụ. Ông em gãi đầu thì thầm: sư phụ có bị gì đâu, làm hết hồn, phóng về muốn liệt cặp chân, chưa kịp nhìn hoa gì cả. Ây, tiếc thật. Con nói gì vậy? Sư phụ nhìn biểu hiện của ông em mà lên tiếng: à dạ dạ, không có gì, trời mưa rồi, con thấy đêm nay chắc lạnh lắm, mà mưa lớn như vậy không biết bác An sao về được. Ông An cười lớn: cảm ơn cậu, nhà em tôi cũng ở lại để giúp nó trông nom. Nhà tôi thì có bà nhà với hai đứa con gái rồi, tôi cũng yên tâm. Tối nay tôi sẽ ở đây ngủ phòng bên cạnh, thôi không làm phiền hai sư đồ nữa, tôi về ngủ trước. Sư phụ đứng dậy nở nụ cười: nhà ông, tôi không tiện nhé. Ông An cười cười rồi mở cửa ra khỏi phòng. Con mới gặp ai, sao lại hoảng hốt như vậy, ta bị gì? Sư phụ, người nghe con nói thầm sao? Gãi gãi đầu, ông em nói tiếp: con đi tản bộ, dọc đường gặp người phụ nữ và một đám người ngồi tám chuyện. Họ thấy con thì lo cho con bị ma nữ áo đỏ mà ông An kể bắt đi, nên chỉ hỏi thăm rồi bảo con về. Rồi sau đó, mắt sư phụ nheo lại hỏi ông em: dạ, con đi được một đoạn thì thấy có ngôi nhà, có hoa lài rất thơm. Con định bước vào xem, nhưng hai thanh đao rung mạnh, con nghĩ là sư phụ có chuyện nên chạy về. Hết rồi ạ? Con không thấy gì khác thường sao? Sư phụ hỏi ông em với vẻ mặt bình thản. Không, con thấy bình thường, chắc cha mẹ muốn con về nhà, không lang thang ban đêm ngoài đường thôi. Sư phụ lắc đầu nhìn ông em: lấy bùa trấn yêu đốt bằng lửa nhang, xông người mình đi, con sẽ rõ. Ông em làm theo lời sư phụ. Khi làm xong, ông em thấy cả người ông bám đầy khói xám đen, là âm khí. Tại sao nhiều vậy? Ông em thắc mắc. Ngạc nhiên sao? Ở nghĩa địa về, có âm khí là đúng rồi, đâu có gì lạ. Ông em trơ mắt nhìn sư phụ. Con không vào nghĩa địa, con chỉ đến ngôi nhà tranh, mắt âm dương con không thấy được có gì lạ cả, cũng không thấy âm khí như bây giờ. Ây, con bị nó che mắt rồi, che cả âm dương, sao nhìn ra được. Hôm nay nếu không mang theo kỷ vật cha mạ con để lại, tại rằng nạn nhân hôm nay là con. Ngồi bệt xuống ghế, mặt thất thần. Nó nhắm đến mình rồi sao? May mắn thật. Ngoài trời mưa to, mưa rất to. Cuộc trò chuyện của hai sư đồ đã kết thúc. Ông em tắm rửa sơ lại rồi đi ngủ, trằn trọc vì xem tí nữa là làm mồi cho nó. Đến nửa đêm mưa ít nặng hạt hơn, ông em mới chìm vào giấc ngủ. Trời chưa sáng, tiếng đập cửa dồn dập. Ông em vì thức khuya, chưa sáng lại có người đập cửa. Ông lại vùi mình quấn chặt chăn, không sao mở cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng gọi: sư phụ ơi, có biến rồi, nhanh người ơi. Là ông An. Sư phụ bước đến mở cửa: có việc gì sao, mặt trời chưa ló dạng mà. Ông An ấp úng vẻ mặt lo sợ: ở đây đi làm đồng rất sớm, có người phát hiện một người đàn ông cuối thôn mới chết, bị móc mắt, moi tim, là đàn ông. Ông em nghe được nửa câu chuyện, phóng thẳng ra khỏi chăn: tôi thấy họ đóng cửa không dám ra ngoài, tại sao lại có người chết được? Ông An lúc này bình tĩnh hơn, bước đến bàn giữa phòng, nốc một ngụm trà lạnh rồi nói tiếp: đêm qua người đó nói với vợ đi vệ sinh, mới mở cửa thì gió ập mạnh vào, người đó đóng cửa quay lại giường nằm. Người vợ có hỏi sao không đi nữa thì ông ta không trả lời. Sáng người vợ không thấy chồng trên giường, tá hỏa nhờ mọi người đi tìm thì phát hiện người đó đã chết rồi, nằm giữa đồng, không mắt không tim, chính xác là bị moi mắt moi tim. Sau cuộc nói chuyện chóng vánh, ông em và sư phụ đi ngay ra cánh đồng nơi xác chết người đàn ông lúc tối. Từ xa vọng lại tiếng than khóc. Ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi? Không có ông, tôi làm sao mà nuôi nổi 4 đứa nhỏ nên người đây? Ông ơi, đừng bỏ mẹ con tôi. Tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ tội nghiệp vừa mới mất chồng. Bà ấy ngồi bệt xuống nền đất ruộng, tóc tai rũ rượi, mặt không sức sống. Bà ấy muốn bỏ lại xác chồng mình, nhưng có 2-3 người phụ nữ trung niên khác ôm bà ấy lại. Một người trong nhóm phụ nữ ấy hét lên với giọng mếu máo. Mày muốn chết hay sao mà lại gần xác nó? Mày muốn con mày vừa mất cha, rồi hôm sau mất mẹ luôn sao? Chị Tư ơi, chồng em hôm qua còn hứa tháng sau sẽ về quê chồng chơi vài hôm, mà hôm nay, chị ơi, chồng em... Bà ấy thở gấp rồi ngất xỉu. Vội lấy dầu thoa lên trán thái dương, rồi cử người cõng bà ấy về nhà. Ông em và sư phụ đứng từ xa có thể nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra. Đôi gót ông em là ông Hàn, về mặt sợ hãi, vì ông ấy là đàn ông, không biết khi nào đến lượt mình. Ông Hàn nhăn nhó vẻ khó chịu. Sư phụ, ta nên làm gì? Trước giờ trong thôn của chúng tôi, nếu người bị chết như vậy 3 ngày mới được đụng đến xác họ. Có người phụ nữ cách đây 1 tháng, chồng cũng chết như vậy. Bà ấy ôm xác chồng ngồi khóc cả ngày. Sau khi chôn chồng bà ấy xong thì bà ấy cũng chết, thân thể tím tái, miệng trào máu tươi. Không biết thôn chúng tôi đắc tội gì mà chịu quả báo khủng khiếp quá. Ông An sụt sùi kể lại. Sư phụ thở dài. Đời người vô thường, đâu biết nơi nào là đích đến của bản thân. Khi quay đầu lại thấy đã đi hết con đường đi thì ân hận, hối tiếc. Sư phụ, người nói gì con không hiểu. Bây giờ xác này ta nên làm gì? Ông em không biết nên xử lý như thế nào nên hỏi sư phụ. Con xông cơ thể họ bằng bùa ấn, đốt bùa bằng lửa nhang, như lúc tối là được. Người dương gian tiếp xúc với âm khí trực tiếp này sẽ trúng độc. Mấy ngày đầu nôn ói, rồi 3 ngày sau chết khô héo, miệng trào máu tươi như ông An nói. Ông em nhanh nhẹn bước đến bên cái xác. Mọi người tập trung ở đó cũng bắt đầu tản ra để ông em làm việc. Xong xuôi việc sư phụ giao, phân phó 4 người đem xác ông ấy về nhà an táng. Dặn dò khi thắp nhang nhớ đọc đúng tên, ngày tháng năm sinh, để ông ấy biết đường mà về, tránh làm tay sai cho quỷ dữ. Xác người đàn ông xấu số được khiêng khỏi cánh đồng. Sư phụ hít nhẹ không khí một tí, khẽ lắc đầu. Oán khí ngút trời, khó giải bày, tụ thành oán niệm, hóa thân quỷ. Sư phụ, người nói vậy là ý gì? Người thấy gì sao? Sao con không thấy gì hết? Ông em xoay người liên tục, nhìn xung quanh để xem phát hiện được gì. Tại sao sư phụ nói vậy? Không thấy gì, ngoài cánh đồng mênh mông, ánh mặt trời cũng ló dạng, một khung cảnh thanh bình đến lạ thường. Sư phụ không trả lời, quay người bước đi. Ông em thấy vậy cũng chạy theo sư phụ. Phía sau một đám người vẫn đứng giữa đồng, chỉ trò bàn tán. Họ lo lắng không biết khi nào họa đến với gia đình mình. Trên mặt ai cũng có nét sợ hãi. Về đến nhà, sư phụ vẫn không nói gì, ngồi giữa bàn uống trà. Ông em sốt ruột không biết người đang nghĩ gì, sao im lặng như vậy. Bỏ tách trà xuống bàn, sư phụ lên tiếng. Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn bàn với con. Bàn với con á? Sư phụ quá lời rồi. Phận làm đệ tử, sư phụ chỉ đâu, con làm đó, cần chi bàn với con. Nói vậy thôi chứ trong bụng ông em đang đánh trống thổi kèn ăn mừng. Ta bàn với con, vì đêm nay con sẽ làm mồi nhử dụ quỷ xuất hiện đó, để ta biết mục đích của nó là gì. Hả? Ông em ngạc nhiên, đang vui bỗng xị mặt. Hôm qua con vừa mới thành mồi nhắm của nó, hôm nay tự chui đầu vào giọ nữa, mà con đem theo đao rồng phượng phòng thân thì không tiếp cận được nó, phải làm sao? Để trước mặt ông em là cuộn chỉ vàng, buộc vào 2 thanh đao, để dưới đất, nắm một đầu, gặp nguy hiểm thì giật mạnh để kéo lại. Con không tin tưởng ta sao? Đêm nay ta đi cùng con. Dạ, con không dám không tin tưởng sư phụ, con tưởng con đi một mình. Gãi gãi đầu, ông tôi ngại ngùng. Sư phụ không còn gì để nói với tính trẻ con của ông. Thôi, cơm nước nghỉ ngơi đi, tối nay tiến hành như đã bàn. Thật sự phải đi sao? Chỉ biết nó ghê gớm thế nào, nhưng mắt âm dương của ông em là mắt của mạ ông truyền lại, vẫn bị nó che được, e rằng không phải tầm thường. Mà có gì đâu phải sợ. Cái ngày ăn thịt sống, giết người ông em đã đối mặt, mấy con yêu nữ tầm thường này, nghĩa lý gì chứ? Tự trấn an bản thân không được sợ để tối nay đối mặt. Đêm cũng đã đến, ông em và sư phụ chuẩn bị hành trang, lên đường ra nghĩa địa. Chỉ một mình ông em đi trên đoạn đường vắng. Sư phụ thì đi đâu mất tăm, chỉ dặn dò: "Sư phụ ở ngay sau lưng con." Rồi mất dấu. Bước đi thật chậm. Hôm nay đâu giống hôm trước. Hôm trước là vô tình bị dẫn dụ, hôm nay là tự nộp mạng. Lòng bất an tiến về phía trước. Trước mặt ông em đập vào mắt ông khung cảnh đêm hôm đó: căn nhà tranh, cánh cổng tre, mùi hương quen thuộc. Tiến đến bên cổng rào, vẫn ánh sáng của đèn lồng treo ở cổng tre hắt ra, ông em thấy được những cánh hoa lài trắng muốt đọng chút nước trên cánh hoa. Ai lại tưới hoa buổi tối? Ông em thầm nghĩ. Lần này ông em chần chừ không dám đẩy cửa vào thì nghe văng vẳng bên tai: "Sư phụ sau con, vào đi, có ta bên cạnh, muốn bắt được nó phải vào đó." Rồi im bặt. Là sư phụ, người đang dõi theo mình, người sau lưng mình. Nghĩ vậy thôi, ông em phấn chấn hẳn lên, đẩy nhanh cánh cửa tre tiến vào bên trong. Vẫn còn đường ngập hoa, chỉ lối đi nhỏ vào bên trong, nhà tranh vẫn sáng đèn. Cánh cửa bật ra, ánh đèn dầu ở trong nhà hắt ra. Nhìn vào trong không có ai, ông em thở phào nhẹ nhõm, chợt có tiếng gọi: "Anh đến đây chi vậy?" "Nhà tôi, nửa đêm nửa hôm có mình tôi ở nhà, anh muốn làm gì?" Âm thanh trong trẻo ngọt lịm, là giọng nữ chắc chỉ 17-18 tuổi thôi. Ông em cất giọng trả lời: "Tôi xin lỗi, tôi đi lạc, thấy vườn hoa nhiều lại đẹp nên muốn vào xem thôi. Nếu làm phiền xin lỗi cô nhé, tôi đi đây." Ông em định quay đầu bước ra thì trong nhà bóng người bước ra cửa. "Đã có ý thưởng hoa, tôi không thể ích kỷ như vậy. Mời anh vào nhà, uống ly trà rồi nói chuyện thưởng hoa." "Đêm nay vừa có trăng sáng, vừa có đèn lồng, ta tha hồ thưởng hoa dưới trăng." Giọng nói ngọt lịm mời gọi. Ông em bước được 3 bước, sắp ra đến cửa thì một đoạn vải lụa vàng xuất hiện, cuốn chặt cơ thể ông em, lôi mạnh ra ngoài. Chưa kịp cảm nhận thì ông em đã ra khỏi cổng. "Yêu ma phương nào, sao đến đây dụ dỗ đàn ông, hại người vô tội?" Sư phụ xuất hiện kéo ông em ra kịp thời. "Các ngươi không bị lừa sao? Giỏi lắm." Giọng nói đanh thép, lạnh lẽo truyền âm thanh cả một vùng. Tất cả trước mắt biến mất, chỉ còn lại những nấm mồ. Họ đang đứng giữa nghĩa địa. Trước mặt ông em và sư phụ bây giờ là người phụ nữ. Tóc dài chấm đất, ngồi vất vẻo trên ngôi mộ lớn. "May cho người đó, tí nữa là người được chôn chung với chủ nhân ngôi mộ này rồi." Vừa nói nó vừa lấy lưỡi dài đào quanh miệng kiểu thèm thuồng. Ông em toát mồ hôi, may mắn có sư phụ. "Yêu ma, sao dám đến dương gian lộng hành? Nơi của ngươi không phải ở đây, trở về đi." Sư phụ ôn tồn nói chuyện. "Có thể chứ, khi nào ta giết hết đàn ông 3 đời ở đây, ta sẽ đi." Nói rồi vụt bay biến mất, để lại làn khói đỏ quỷ dị. Ông em định đuổi theo, nhưng sư phụ ngăn lại. "Không được, không may điệu hổ ly sơn lại nguy hiểm. Về nhà tính tiếp, trên người con nhiều âm khí quá, về nhanh, kẻo trúng độc." Phía xa, ánh mắt đỏ rực nhìn hai người đang rời đi vẻ ngâu nghiến. "Đàn ông, đến rồi, đến rồi." Cả âm thanh và hình dạng biến mất, lại một đêm yên ắng. Lại phải sung bùa để trừ âm khí, ông em thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Con ma này đúng là rắc rối, chứ gì đã thấy mệt nhọc rồi, sau này không biết làm gì để đối phó đây. Mà tại sao nó lại thích giết đàn ông như vậy? Không lẽ có uẩn khúc gì?" Nhìn quanh cơ thể đã thấy bớt âm khí, ông em vội đẩy cửa ra ngoài. Tìm vội ông An để biết thêm vài chi tiết, nhưng tìm khắp nhà không thấy ông An đâu. Đến phòng gõ cửa thì không có ai, sân trước sân sau cũng không có người. "Ông ta đi đâu? Nửa đêm như vậy, ông ấy dám ra ngoài một mình? Hay là ông ấy có chuyện chẳng lành?" Ông em tỏ vẻ bực mình. Mới xém làm mồi cho ma nữ, bây giờ lại phải đi tìm ông An. Nếu ông ấy có chuyện hay sự đồ ít nhiều cũng mang tiếng. Nhà có pháp sư mà không làm gì được, để gia chủ gặp nạn, thật tình không hay cho lắm. Không kịp bảo với sư phụ, ông em chạy thẳng ra ngoài, linh tính mách bảo nếu chậm trễ lại có chuyện. May mắn lúc nãy có đem theo mấy lá bùa còn dư, đao rồng vượng thì ở bên người. Cũng vững thầm hơn, ông em bước về cuối thôn. Âm thanh cạnh mé sông rồi im bặt. Ông em tức tốc chạy đến. Trước mặt ông em, ông An đang nằm ngất xỉu dưới nền đất lạnh. Ma nữ thì đang hút dương khí của ông ấy. Dương khí tựa làn khói bay vào mũi ma nữ áo đỏ. Không giết được ông em nên nó đang lấp đầy bụng nó bằng ông An. Cảnh tượng trước mắt làm ông em có vẻ kinh sợ. Nhưng kịp trấn tĩnh, Ông em rút đao phượng cắt mạnh vào ngón tay. Máu ứa ra dính vào thanh đao, đao sáng rực. Ông em phóng thẳng về phía ma nữ, ánh sáng lóe lên. Ma nữ lướt vội ra xa, bỏ lại xác ông An đang mất hơn nửa dương khí ở đó. Lại tìm ta? Thương nhớ ta sao, chàng trai trẻ? Giọng nói lạnh lẽo, giọng cười the thé xuyên màn đêm làm cho anh nghe được cũng giật mình sờn ốc. Ma nữ, không được hại người nữa. Ngươi không hại người, ta hứa sẽ nói với sư phụ mở cửa âm phủ để ngươi siêu thoát, không giày vò như bây giờ nữa. Ông em vừa nói vừa hét lên để ma nữ kia nghe rõ. Thật là nực cười. Lời hứa, đàn ông, ta sợ các ngươi sao? Các ngươi chưa đủ công lực để hạ ta nên bây giờ năn nỉ sao? Ma nữ lúc này không giữ bộ mặt xinh đẹp trắng toát như nãy giờ nữa, thay vào đó là ánh mắt đen thăm thẳm, nụ cười như vầng trăng khuyết chạm đến mép tai, răng thưa lởm chởm, càng nói nó càng tỏa ra mùi không khí lạnh toát. Ông em rút ra một đạo bùa phóng thẳng về phía khuôn mặt ghê tởm kia. Vừa bay đi chưa kịp đến con ma nữ thì bùa rơi xuống đất. Ông em hoảng hốt. Tại sao như vậy? Mấy thứ trẻ răng này muốn đấu với ta sao? Hôm nay ta đành phá lệ ăn hai người một đêm vậy. Tự ngươi nộp mạng, khi đến âm phủ đừng trách rồi kiện ta nhé. Ma nữ lướt từ từ lại gần ông em, hai bàn tay đầy móng nhọn sắp chạm vào mặt. Ông em nhắm mắt coi như kết thúc cuộc đời, nhưng đột nhiên nó dừng lại rồi biến mất. Ông em từ từ mở mắt. Thật là may mắn, sao lại như vậy? Thôi đem ông An về rồi suy nghĩ xong. Bây giờ kéo ông An về cũng là vấn đề lớn. Lôi được ông An về nhà là cả một vấn đề. Ông ấy không mập lắm, nhưng dáng người cao lớn. Cõng ông ấy về đến cửa chính, ông em gọi to. Sư phụ ơi, giúp con với, sư phụ ơi. Quái nhỉ, từ lúc đi bắt con ma nữ kia bị hụt về không thấy sư phụ nói gì, cũng không thấy người đâu. Người đâu rồi? Lại tự thân vận động, kéo ông An về phòng, đốt ít nhang trầm, ngâm ông An trong phùi nước lá bưởi để giải âm khí. Vì ông ấy bị khá nặng không thể sơ sài được, e là phải sông trầm cả đêm. Để đến sáng e là không kịp. Nghe tiếng bước chân, ông em vội đi ra ngoài. Là sư phụ về. Người đi đâu vậy à? Con tìm người không thấy. Ông An vừa mới bị nó dụ ra khỏi nhà. Nếu con không đến kịp, ông ấy có lẽ chết rồi. Sư phụ mệt mỏi trả lời. Được rồi, con cứ làm theo cách thông thường, đến sáng ông ấy sẽ ổn hơn. Con nhớ canh giữ ông ấy cẩn thận, kẻo đêm nay nó lại đến. Dạ, người cũng mệt rồi, người nghỉ ngơi sớm đi ạ. Đêm nay con ngủ ở phòng ông An để tiện canh nhang trầm vào ông An. Cất đầu chào sư phụ, rồi ông em quay trở lại phòng ông An. Hôm nay sư phụ có chuyện gì sao? Sao người có vẻ mệt mỏi vậy nhỉ? Ông em buồn bực trong người suy nghĩ. Mới đến được 2 ngày, đủ thứ chuyện xảy ra. Đêm hôm ấy sư phụ gần như mất ngủ, đến gần sáng phòng người mới tắt đèn. Đêm qua sư phụ gặp thứ gì khiến người mệt mỏi, kinh khủng lắm sao? Sư phụ không nói, khó mà ai biết được người nghĩ gì. Khuôn mặt sư phụ duy chỉ có một nét mặt, tâm bất biến. Ngoài kia có xảy ra chuyện gì thì nét lạnh lùng trên mặt người vẫn vậy. Đối với người, từng mất tất cả thì tất cả những thứ kia không là gì với người nữa rồi. Trời cũng đã sáng, ông Hàn khẽ cựa người. Tiếng rừng tre khẽ phát ra. Ông em bật người dậy. Ông An, ông không sao chứ? Ông An không trả lời, mặt vẫn còn xanh như thiếu máu, chỉ tay vào cổ họng. Ông em hiểu ý, vội lại bàn rót ly trà lạnh cho ông ấy, uống một hơi dường như đã thông cổ. Ông An u ớ. Sao tôi như vậy? Ông em ngạc nhiên mở to mắt. Ông không nhớ gì sao? Đêm qua ông bị con quỷ nữ y phục đỏ dụ ra cánh đồng cách đây không xa. May mắn là tôi đến kịp, không là ông xong đời rồi. Ông An nghe đến đây, mặt đã xanh, giờ còn xanh hơn. Không phải tôi. Tôi không phải tôi. Ân nó đi rồi. Tôi là An, không phải tôi. Ông An thều thào, sợ hãi, cố lết nét vào góc giường. Ông An không sao rồi. Tôi cứu được ông rồi. Mà Ân là ai? Liên quan gì đến chuyện này? Ông nói rõ chúng tôi mới giúp được. Ông em sốt sắng khi nghe đến tên người khác. Ông An thì vân vầy, nắm chặt chăn, nép vào góc giường hoảng loạn. Chắc nhờ ông em nhắc lại ông ấy đã nhớ chuyện đêm qua xảy ra như thế nào. Nếu để ông An sốc tinh thần, vậy sẽ dễ dàng bị điên. Ông em không hỏi nữa, đến gần, đỡ ông ấy nằm xuống. Ông nghỉ ngơi đi, tôi không hỏi nữa. Khi nào ông tĩnh tâm lại, chúng ta lại nói chuyện. Ông An được dìu nằm xuống, liền nhắm nghiền mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ông em nghĩ đến sư phụ, không biết người dùng bữa sáng chưa, phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mới được. Xem xét lại trầm hương trong phòng vừa đủ đến chưa, ông em đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, ông An mở mắt ra, ánh mắt lão liên, đang suy nghĩ thứ gì rồi nhếch mép cười nhẹ, tiếp tục nhắm mắt ngủ nghỉ. Bữa sáng xong xuôi cũng đến tận trưa, ở ngoài ông em nghe tiếng quét dọn, ra ngoài thì thấy ông An, ông ấy phấn chấn hẳn lên, không còn xanh xao như lúc sáng, không ngờ ông ấy lại mau bình phục như vậy. Ông em có chút nghi ngờ. Ông khỏe rồi sao? Tôi nghĩ phải vài hôm nữa chứ. Tôi còn mệt lắm, nhưng cố gắng vận động để ra mồ hôi để mau khỏe. Ồ, ra là vậy. Vậy thôi ông cứ làm, mà nên chú ý một tí. Ông vừa mới đỡ thôi đó. Ông mà bị một lần nữa, tôi không biết mà cứu đâu nhé. Nói vội vài lời rồi ông em bước ra đường. Từ hôm qua đến giờ, cả ông An và sư phụ đều khác lạ. Họ giấu ông em những gì, vào đầu bứt tai suy nghĩ cũng không ra. Thôi hôm nay đi chợ tìm bánh bèo ăn, lâu rồi không ăn, nhớ mùi vị quá. Nói là chợ nhưng họ theo kiểu trao đổi tự nhiên, người đổi rau thịt, người đổi hoa quả, chỉ những thứ như gạo muối không sản xuất ra được họ mới bỏ tiền ra mua. Nếu trao đổi không hết thì họ sẽ dồn thực phẩm lên chợ huyện bán. Cuộc sống của họ bình dị như thế. Nếu không có sự xuất hiện của con ma nữ kia thì cuộc sống họ không đảo lộn như bây giờ. Bánh bèo đi, còn mấy đĩa thôi, một hào một đĩa này. Tiếng bà bán bánh vang khắp chợ, cố gắng len lỏi cuối cùng cũng đến, còn vừa đúng hai đĩa. Ông em mua hết, vừa ăn vừa nghe những người ở chợ trò chuyện. Một người phụ nữ mặt có chút son phấn mở lời. Hôm qua tôi thấy ông An ra đường buổi tối, đi rất nhanh, nhưng vừa đi vừa nói chuyện. Một lúc sau lại thấy một thanh niên đi qua, trời tối lại không nhìn rõ thấy mặt. Tôi nghĩ sáng nay ông An chết rồi chứ, không ngờ sáng nay lại lành lặn như vậy. Sáng đi qua tôi còn thấy ông ấy quét sân nữa mà. Một người phụ nữ khác chen vào. Mà ông Ngân đi lâu quá không thấy về, không biết sống hay chết mà gia đình giấu kỹ quá. Tôi chỉ nghe ông An nói em ông ấy về quê vợ lánh nạn một thời gian, tận đâu trên miền núi xa xôi. Có khi nào một đi không trở lại? Là một người đàn ông đang uống trà gần đó, nhấc chiếc ghế lại gần đám phụ nữ đang tám chuyện. Tôi nghe người ta nói vợ ông Ngân là ma cà rồng trên núi ấy. Từ khi lấy vợ, ông ấy không tiếp xúc với người khác. Tiếng bàn tán tiếp tục xôn xao cả một góc chợ. Ông em đánh vội hai đĩa bánh bèo rồi mất hút ở chợ. Tất cả manh mối lại dồn về ông An và em ông ấy. Sao họ lại biến mất giữa tầm bão như vậy? Ông An cũng chưa từng nói gì về gia đình người em trai đó. Liệu có ẩn khuất gì? Bước nhanh về nhà để cùng sư phụ thảo luận, một mình ông em có nghĩ nát óc cũng không ra. Khi trở về nhà, ông An vẫn ở ngoài vườn làm cỏ dọn vườn. Sao hôm nay ông ấy siêng năng lạ thường vậy? Ông chưa nghỉ ngơi sao? Sức khỏe thế nào rồi? Tôi khỏe hơn rồi. Sức khỏe như bình thường rồi. Cảm ơn cậu đã cứu và quan tâm tôi. Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Ông em xua tay rồi rời khỏi vườn. Sư phụ hôm nay hình như không ra khỏi phòng. Ông em nghĩ bâng quơ rồi mở cửa. Đúng là sư phụ trong phòng, người chỉ ngồi trên bàn nhắm mắt. Sư phụ, quan anh người sao rồi? Con thấy người có vẻ mệt mỏi. Hôm qua người đi đâu về khuya vậy à? Ta đi trấn yểm con quỷ nữ kia, nhưng bất thành. Ta không ngờ nó có đồng minh quỷ sai, âm tướng rất nhiều. May mắn về được, nếu không chắc bỏ mạng đêm qua rồi. Nói đến đây sư phụ có vẻ mệt mỏi. Ta định đi trấn yểm nó, lợi dụng điều đó để khuyên nó quay đầu. Nhưng khi vừa mở vòng âm dương thì âm tướng quỷ sai đã xuất hiện, ta không tiếp cận được nó. Thì pháp một lúc, sức ta có hạn lại không đem đủ chu sa, giấy vàng nên không khắc chế được chúng, đành bỏ lại chúng ở nghĩa địa mà rời đi. Sư phụ, sao người bỏ đi được? Chúng bắt biết bao nhiêu pháp sư rồi, sao chúng tha cho sư phụ? Ông em thắc mắc hỏi người. Ta dùng thuật ẩn thân rồi hóa bù nhìn ở ruộng gần nghĩa địa thành hình dáng ta. Chúng bị đánh lạc hướng, ta liền bỏ đi. Ông em đã hiểu. Vậy người không sao chứ? Ta không sao, chỉ hao tổn nguyên khí, đêm qua đến giờ gần hồi phục rồi. Mà còn có chuyện, nét mặt con có vẻ hứng khởi như biết chuyện gì. Ông em thật ra vui ra mặt. Con đi chợ nghe được về em của ông An. Ông ấy cưới vợ miền núi, nghe đâu là ma cà rồng ở trên núi. Lâu rồi họ không xuất hiện, và lại trước đây hành tung của họ bí hiểm, không ai xác định được, muốn biết gì chỉ thông qua ông An. Sư phụ mở to mắt như phát hiện gì đó, người lẩm bẩm: Là nó, là nó. Ông em sốt sắng hỏi khi thấy sư phụ như vậy: Sư phụ, là nó là ai sư phụ? Người biết gì sao? Sư phụ trở lại cun ngầu như bình thường: Đêm qua, chính con ác linh đánh lén làm ta bị thương, không nhìn rõ nên ta chưa nghĩ ra. Ta chắc chắn tất cả liên quan đến những vị pháp sư ở miền núi, bởi chúng được điều khiển, không tự động hành động được, chúng được nuôi dưỡng. Ông em không tỏ gì ngạc nhiên, dường như ông đã đoán được liên quan đến ông An và ông Ân, em ông ấy, nhất là người vợ ông Ân, lại liên quan mật thiết. Vậy con ma nữ y phục đỏ thì sao sư phụ? Nó liên quan đến họ không? Sư phụ thở dài: Ta không biết rõ ngọn ngành, nhưng ta biết chắc chắn sẽ liên quan. Tất cả được sâu chuỗi với nhau rất rõ ràng. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Ông em và sư phụ mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Hôm sau như mọi khi, chuẩn bị bữa sáng xong thì ông An và sư phụ cùng dùng bữa sáng. Sư phụ hôm nay lại lên tiếng nói trước: Ông An, chẳng hay sức khỏe của ông thế nào rồi? Mấy hôm nay chắc do cảm mạo nên không khỏe, chưa hỏi thăm được ông. Ông An ngừng đũa ở đĩa rau trả lời: Tôi khỏe hơn rồi. Hôm nay tôi đã như xưa rồi, khỏe như voi. Nói xong ông An cười hì hì: Hôm nay ông ấy vui vậy sao? Tiếng mở cổng vang lên, phá tan bầu không khí bữa cơm. Ông An đặt đũa vội chạy ra ngoài. Thì ra là ông Ân, em ông An trở về. Như ông ấy chỉ về một mình, không còn con cái hay là vợ ông xuất hiện. Ông Ân có đôi nét giống ông An, chỉ nhìn trẻ hơn ông An vài tuổi. Anh nhận được thư của chú, nghe nói hôm nay hay mai chú về. Thôi, sẵn về rồi vào ăn cơm luôn đi. Ông An sốt sắng hỏi thăm em trai. Thôi, em vào nhà nghỉ luôn. Mà họ là ai? Ánh mắt của ông Ân hướng về ông em và sư phụ vừa mới bước ra. À, họ là bạn anh gặp ở trên đường. Họ cần chỗ ở, anh cho họ tá túc vài hôm. Bên nhà anh toàn con gái nên không tiện. Ồ, ông Ân gật gù, tỏ vẻ mệt mỏi. Thôi, anh với khách ở lại dùng cơm, không cần để ý đến em. Em đi ngủ trước đã. Nhìn về hướng có sư phụ và ông em, ông Ân gật đầu rồi bước đi. Thôi, vào ăn cơm đi. Chắc nó đi đường xa về mệt, hôm sau sẽ nói chuyện sau. Theo kiểu và cách nói chuyện đối xử thì ông em cảm thấy ông An rất thương em mình. Dù họ đã lớn và có gia đình riêng, nhưng ông An lúc nào cũng biểu hiện là anh cả, đùm bọc đứa em bé nhỏ. Lúc này ông em chỉ thắc mắc, sao chỉ riêng có ông Ân trở về, vợ con ông ấy đâu? Điều kiện ở đây không có lợi cho ông ấy, vợ con ông ấy thì không vấn đề. Nếu người quay về phải là vợ con trước sau là ông ấy. Đành đợi hôm sau rồi hỏi vậy. Tất cả mọi chuyện theo lời sư phụ nói đều liên quan đến họ, phải điều tra thật kỹ lưỡng mới được. Tôi đến, hôm nay trời nóng đến lạ thường, muốn bước ra cửa đi dạo nhưng sợ làm mồi nhắm cho ma nữ kia. Đi ra đi vào suy nghĩ, cuối cùng không chịu nổi cái nóng đành bước ra ngoài. Ông em hướng về phía có dãy nhà mà đi dạo, tránh bị dụ ra nghĩa địa lần ba. Đang bước đi, chợt có cảm giác như ai theo dõi. Quay lại sau lưng thì không có ai. Không thể nhầm lẫn được, dù công lực không được như sư phụ, nhưng ông em vẫn có khả năng cảm nhận và phòng thân. Đến khúc cua một lối vào đường chính, một lối vào dãy nhà dân sinh sống. Ngay khúc cua ấy có cây gạo giữa lối. Ông em đi thật nhanh rồi phóng vọt lên cành cây, đảm bảo người phía sau không phát hiện được. Đúng như ông em cảm nhận, có người theo dõi ông em. Là ông Ngân, ông ấy không phải là nghỉ ngơi ở trong phòng sao? Đi theo mình làm gì? Ông em tự hỏi. Đến dưới gốc cây, ông Ngân bị mất dấu, nhìn quanh tìm kiếm một lượt, không thấy ông em đành bỏ về. Khi ông Ngân vừa bỏ đi, Ông em nhảy từ trên cành cây xuống, Giang đứng vẫn vững vàng, phủi phủi lớp lá và vỏ cây bám trên quần áo. Ông em cũng trở về xem động tĩnh ở nhà thế nào. Về đến nhà thì thấy hai anh em ông An đang uống trà trò chuyện. Thấy ông em về, ông An tươi cười hỏi thăm. Hôm nay nóng quá cậu nhỉ? Tôi không ngủ được, dù em trai uống trà hóng mát, chứ thời tiết này ngủ gì nổi. Cậu có hứng ở lại uống ly trà rồi ngủ? Ông em từ chối khéo. À, tôi có thật, uống trà là mất ngủ, mà tôi mới đi dạo mát về rồi, khá dễ chịu rồi. Hai người cứ ở lại, tôi về phòng trước. Ông em bước vội về phòng. Lúc này thì ông An đang nâng ly trà nhìn ra cửa. Còn ông Ân, ánh mắt của ông ấy long lên, đôi mắt khẽ nhếch lên đôi chút. Trở về phòng đẩy nhẹ cửa vào, trước mặt ông em là sư phụ, với bộ bà ba trắng, tóc búi gọn gàng, trên tay có thanh kiếm gỗ. Trước mặt sư phụ la liệt những đạo bùa, vòng kim cang, vải lụa vàng đều có đầy đủ. Sư phụ đang lẩm thẩm trong miệng những thuật chú, nhưng có cái khác biệt ở bàn là một hình nhân bằng vải, một nhúm tóc trên đầu hình nhân giống như con người. Mắt mũi miệng hình nhân được sư phụ vẽ bằng chu sa. Ông em tiến đến, sư phụ vẫn lầm thầm. Bất chợt miệng của con hình nhân này chảy máu tươi, rồi hóa màu đen, thấm vào bên trong. Cứ như vậy máu liên tục tuôn. Không chỉ tuôn từ miệng, mà bây giờ mắt mũi của hình nhân cũng dầm máu. Đang quan sát kỹ hành động của sư phụ, đột nhiên hình nhân bốc cháy rồi hóa thành nắm tro trong phút chốc. Sư phụ lúc này cũng hạ kiếm gỗ thở phào. Sư phụ, người bày trận như vậy để làm gì ạ? Theo con thấy người đang tìm người sao? Người tìm ai? Sư phụ không nói gì, rót trà từ từ uống. Trà lạnh rồi, con đi pha bình khác đi, ta sẽ nói sau. Ông em dù lòng đang sốt ruột muốn biết, nhưng sư phụ đã nói thì không dám cãi. Cầm bình trà trên tay, bước đi về hướng bếp. Ông em nghe tiếng nói chuyện hơi lớn tiếng của ông An với giọng điệu thất thanh. Phòng lại cửa trước để xem có chuyện gì. Từ xa khóe miệng của ông Ngân có chút máu. Thế vậy ông em nấp vào để xem động tĩnh. Chú có sao không? Sao tự nhiên hộc máu ra thế này? Tôi đi mời thầy thuốc, chú chờ tôi nha. Ông An định rời đi thì bị ông Ngân níu lại. Em không sao, trời chắc nóng lại đi đường xa, sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi sẽ hết thôi, anh đừng quá lo lắng. Quả thực nét mặt của ông Ngân từ khi trở về rất xanh xao, mặt lúc nào cũng trắng bệch như thiếu máu. Vậy thôi, anh đưa chú về phòng nghỉ ngơi, khuya rồi. Nói rồi ông An xoay người, dìu ông Ngân về phòng. Ông em vội bỏ đi. Bước về phòng với bình trà nóng hổi. Còn thấy những gì? Ông em đã biết sư phụ muốn ông đi xem tình hình nên thuật lại tất cả mình đã thấy. Sư phụ khẽ gật đầu. Tao đoán không sai mà, tất cả chỉ là giả. Giả? Chuyện gì giả với sư phụ? Sư phụ khẽ nhớn mày. Như vậy mà con chưa biết sao? Ông em cố gắng sâu chuỗi lại sự việc rồi reo lên. À, con biết rồi. Ông Ân, ông ấy không phải là ông ấy nữa, mà là người khác. Sư phụ gật đầu. Ông em tiếp lời. Hèn chi, con thấy ông ấy vẻ mặt rất xanh xao lại trắng bệch. Không ngờ ông ấy lại mệnh yếu qua đời, bị người khác mượn xác làm chuyện trái ý trời. Mà họ để ông Ngân trở về đóng giả như cũ để làm gì? Với mục đích gì? Sư phụ đặt ly trà xuống bàn, thở dài mắt đăm chiêu. Ta đã đoán được từ đầu, nên đã lấy ít tóc của ông Ân và vài áo của ông ấy bày ra để thử xem ông ấy còn sống hay đã chết. Thật không ngờ. Nếu ông An biết được, ắt sẽ đau lòng. Con đừng tiết lộ vội, để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi tiếp tục. Ta chưa nắm rõ họ muốn gì ở đây. Còn con ma nữ kia, ắt liên quan đến ông Ân, rất mật thiết. Hôm sau như mọi ngày, hoạt động diễn ra bình thường, nhưng ông Ân lại mệt, không ra khỏi phòng. Hỏi ông An thì ông ấy bảo chắc lúc tối ngồi dưới trời nhiễm sương lạnh thôi. Ông em cố gắng hỏi thêm. Ủa, vợ con ông Ngân đâu không thấy về vậy bác? Sau này muốn về ông Ngân phải lên đón nữa, chắc cực lắm. Vừa hỏi vừa tỏ như chỉ vô tình nhắc đến. Ông An thay đổi sắc mặt. Tụi nó lâu ngày không về ngoại, chắc ở lại hơi lâu. Không sao, tụi nó biết đường về. Dân rừng núi mà, sợ gì. Đàn ông miền xuôi mình chưa chắc có sức bằng phụ nữ miền núi nha. Định nói với ông An thêm vài câu, chợt nghe ngoài đường xôn xao. Ông em bước vội ra ngoài thì thấy mọi người đang kéo nhau đi về một hướng, lại là hướng cánh đồng nơi phát hiện ông An. Phía trước đám đông đang tụ lại thành vòng tròn, lại một người bị chết, bị moi tim, mắt, nhưng lần này mất cả đôi bàn tay. Hình ảnh trước mặt thật ghê rợn, màu me văng từ phía, đôi mắt đã bị moi đi để lại hõm sâu trên hốc mắt. Nhiều người ở đây đã quen hình ảnh này, Họ nói chuyện bàn tán, chỉ trò không ngần ngại. Ông em rút vội lá bùa nơi túi áo đốt lên, hùa qua cái xác vài lần, rồi ra hiệu có thể tiếp cận xác. Lại là một người chết. Ông em thở dài bất lực. Ông An không đi theo, dường như ông biết được có chuyện gì xảy ra. Đoán cũng đoán được, cái vùng này thì có chuyện gì ngoài bị ma nữ y phục đỏ giết moi mắt, moi tim chứ. Ông An khẽ nhếch mép. Thuật lại cho sư phụ những gì vừa chứng kiến, sư phụ vẫn không thay đổi nét mặt. Chúng ta đang bị theo dõi. Sư phụ khẽ lên tiếng. Ông em ngạc nhiên. Ai dám theo dõi ta? Có mục đích gì? Sao sư phụ biết? Ông em hỏi dồn dập. Ta có khả năng rất nhạy bén, tất cả giác quan con không biết sao? Ông em gãi đầu. Dạ, con quên mất. Vậy còn việc ma nữ kia về chúng ta bị theo dõi có liên quan nhau không? Con nghĩ là có liên quan với nhau. Mà sư phụ biết được người theo dõi chúng ta chưa? Ta đã biết. Biết rất rõ là khác. Ông em nhanh miệng. Ông có sư huynh đệ đồng môn nữa sao? Không, lần này là một người ngang sức với ta. Nhưng thủ đoạn thì ác độc hơn rất nhiều so với huynh. Người nói cho con biết luôn đi. Người cứ nói như vậy làm con hồi hộp quá. Con đã điều tra nhưng chưa ra gì cả. Ông em có vẻ hơi nóng lòng. Sư phụ lắc đầu nhìn ông em. Con thử sâu chuỗi lại các việc rồi sẽ nghĩ ra thôi. Khẽ nhíu mày, ông em bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc rồi reo lên. À, con nghĩ ra rồi. Đúng. Sư phụ khẽ gật đầu. Về động cơ của mới là gì? Ông em bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình. Lần đầu chúng ta không vô tình gặp ông An, mà là ông ta vô tình phát hiện ra chúng ta. Lúc ấy ông ta có thể thấy đơn giản vì chúng ta là đàn ông. Sau đó ông ta thử sức chúng ta, kéo con ra đồng để thử sức. Khi thấy chúng ta khá mạnh nên ông ta càng thích. Càng nói càng thấy ông An liên quan đến con ma nữ áo đỏ kia. Nếu là người khác sẽ bị giết, móc mắt moi tim. Còn ông An chỉ đang bị hút dương khí. Chẳng phải là chúng đang diễn trò mèo sao? Càng nghĩ ông em càng thấy mình ngốc, bị chúng dẫn dụ. Cõng ông ta đoạn đường ruộng xa như vậy, thức cả đêm để canh chừng. Thật quá đáng mà. Ông em tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Sư phụ chỉ thở dài rồi nói. Không để nóng. Bây giờ điều nên làm là án binh bất động, xem ông ta làm những gì. Ông ta không phải là người dễ bị chúng ta tóm. Phải để ông ta đắc ý vì lừa gạt được chúng ta. Còn cứ xem như là chưa có chuyện gì đi. Ông em nén giận. Dạ, con biết rồi sư phụ. Ông ta thật không đơn giản. Có phải vạch trần bộ mặt của ông ta với người dân ở đây? Thôi được rồi. Ban ngày mà ở trong phòng lâu quá, ông ta lại sinh nghi. Con cứ ra ngoài hoạt động như bình thường. Ta sẽ sắp xếp. Ông em dạ vâng rồi ra khỏi phòng. Suy nghĩ miên man. Vậy còn ông Ân, chết khi nào? Ai mượn xác? Mục đích gì? Đang vào đầu thì đi ngang qua phòng ông Ân. Là tiếng rên. Không lẽ ông Ân? Ông em áp sát tay vào cánh cửa. Phía sau lưng vọng lên tiếng nói. Cậu làm gì vậy? Là ông An, với sắc mặt không mấy hài lòng. À, đi ngang qua nghe tiếng ông Ân rên, nên là tôi ghé vào xem ông ấy có cần giúp đỡ gì không thôi. Giờ bác đến đây rồi, thôi tôi đi nha. Được rồi, chú ấy bị cảm sốt thôi. Mai sẽ hết, ở đây có tôi rồi, cảm ơn cậu. À, không có gì đâu. Ông cho chúng tôi tá túc lại là chúng tôi cảm kích lắm rồi. Không báo đáp được gì, nên tôi chỉ muốn quan tâm một xíu thôi. Nụ cười thân thiện của ông em làm ông An gạt bỏ suy nghĩ nghi ngờ qua một bên. Hôm nay họp chợ, cậu ra ngoài đổi giúp tôi một tí thịt được không? Tôi cần nấu cháo. Được chứ, tôi đi ngay đây. Ông em phóng như bay ra cửa, để tránh ánh mắt dò xét mà ông An đang nhìn mình. Phù, nguy hiểm thật mà. Lang thang một đoạn thì cũng đến chợ, lại là hội bà Tám, ông Tám về nhau. Ông em lại phải ngồi ăn vài đĩa bánh bèo béo ngọt. Lại có người chết. Lần này ghê hơn, bị mất cả bàn tay. Mà mọi người nghĩ thử đi, sao chỉ mất đi mắt và tay? Người phụ nữ trung niên vẫn đáp. Từng nghe nói nó bị phụ tình, bị đàn ông dụ dỗ sau khi có thai bị ruồng bỏ, buồn nên tự tử. Trước khi chết lại mặc y phục đỏ như cô dâu, nên chết mới hóa quỷ. Nó có nguyền là phải moi hết tim đàn ông để xem tim ai trung thủy, móc mắt để xem đôi mắt nào thật thà, còn bàn tay thì tôi không biết. Là tiếng của bà bán bánh bèo. Mà mọi người không lạ sao? Tất cả người bị bắt đi đều chết, riêng chỉ có ông An là được cứu. Vậy là sao? Bà bánh bèo tiếp tục nói. Ai cũng nhìn nhau lắc đầu rồi đổ cho là ông An may mắn được bề trên phù hộ. Không ai biết được sau lưng họ, ông An, người đứng sau tất cả, đang dần sắp xếp mọi thứ. Thank you. mọi việc giờ nằm trong vòng kiểm soát. Nên làm gì tiếp tục? Ông em hôm nay sẽ theo dõi ông Ngàn. Hôm nay ông ấy ra đồng, làm việc như mọi người. Ông Ngân thì khỏe hơn, đi lại trong nhà nhưng vẫn chưa ra khỏi nhà. Không còn hoài nghi gì nữa, ông Ngân chỉ là quỷ nhập tràng được ông An nuôi dưỡng. Còn về lý do thì không ai biết. Sao ông ta có thể đối xử với em mình như vậy? Cả ngày đi theo ông An, chẳng có gì đặc biệt. Hết lội ruộng rồi trèo dừa, toàn những việc thường ngày. Ông em chán nản định bỏ về thì cũng chiều tối, mọi việc gần như khép lại. Ông An rửa tay chân sạch sẽ rồi đi về hướng khu rừng cạnh thôn. Ông em đã thấy, lén theo ông ta tiếp tục. Đi đến giữa rừng thì ông An khựng lại, quẹo về bên phải. Khoảng 50 bước thì có một căn chòi sáng đèn dầu. Trước chòi là một đống lửa. Đứng xa nên không quan sát được gì, chỉ thấy ông An tiến vào trong túp lều. Khẽ đi đến bên cạnh túp lều thì nghe tiếng ông An. Em và cháu ráng chờ ở đây, xong việc anh và Ân sẽ đón tụi em về. Vâng, anh cứ sắp xếp, em trông cậy hết vào anh. Ông nhà em vẫn chưa ưng cái bụng về em cho lắm. Tiếng người phụ nữ trong lều hình như là vợ ông Ân. Thôi được rồi, em cứ ở lại đây chăm sóc các cháu, anh đi về không mọi người lại sinh nghi. Dạ, anh về. Ai đó? Ông em dẫm phải cành khô, vội nép vào gốc cổ thụ gần đó. Ông An bước ra khỏi lều, phía sau lưng là bóng người phụ nữ. Do khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ mặt. Ông An đảo mắt liên tục như đang nghĩ gì đó, vội dặn dò em dâu vài câu rồi bỏ đi. Ông em thấy nét mặt ông An, ông ta nghi ngờ rồi sao? Không được, phải chạy nhanh trước ông ấy. Rời khỏi gốc cây đi theo hướng khác, ông em chạy hết tốc độ về nhà. May mắn là mấy ngày gần đây không có việc làm, lang thang nên ông em biết đường tắt từ mé rừng về nhà. Về đến nhà thì ông An chưa về tới, vội rửa mặt chỉnh lại quần áo, ngồi bàn tre bên ngoài uống trà. Ông An tới nhà thì thấy ông em đang ngồi ở sân, ánh mắt lại đảo liên tục. Ông ta bước vào nở nụ cười thân thiện. Cậu ở đây sao? Uống trà mà có một mình, hơi chán à nghen. À, ông đi đồng về muộn vậy? Tôi và sư phụ uống trà, sư phụ về phòng đọc sách rồi, trời hơi nóng nên tôi ở lại uống thêm một tí rồi vào. Ông An nhíu mày. Không phải là cậu uống trà sẽ mất ngủ sao? Ờ, tôi biết, nhưng thấy sư phụ uống một mình buồn quá nên uống chung cho vui. Chán ông em lấm tấm mồ hôi với màn chất vấn của ông An. À, thì ra là vậy. Tay ông An vừa lấy bình trà, vừa đụng vào bình ông An để lại không rót nữa. Trà lạnh vậy cậu uống được sao? Trà này chắc cũng từ trưa rồi. Ông em quên béng đi chuyện pha trà. À, tôi pha từ sớm mà, sư phụ đi rồi nên lười pha nóng lại. Với lại ngoài này gió mát, trà mau nguội là đúng rồi. Chợt có một cơn gió lớn nổi lên, cứu được ông em khỏi cuộc trò chuyện đổ mồ hôi này. Thôi vào nhà đi, gió to lắm, chắc sắp mưa rồi. Nói xong ông em bước thẳng vô nhà. Phía sau ông An vẫn nhìn theo ông em. Trẻ con, mép khẽ nhếch. Mấy ngày trôi qua, ông Ngân vẫn vậy, vẫn ở trong phòng. Đồ ăn hay thức uống được ông An đem vào tận nơi. Không nghe tiếng nói chuyện, chỉ nghe ông An nói rồi ông Ân ấp ừ hoặc gầm gừ. Ông em thì chẳng có việc gì làm ngoài hàng ngày theo dõi hành động của hai anh em bọn họ. Sư phụ thì vẫn vậy, án binh bất động. Không phải vì sư phụ không trị được những thành phần kia, nhưng chuyện gì cũng phải có ngọn ngành. Dù là trừ yêu diệt ma, nhưng cũng phải đưa ra lời giải thích đúng đắn, để khi ra đi, những hồn ma hay quỷ dữ đều nhận ra cái sai, không còn chấp niệm, ra đi cũng thanh thản, dễ dàng chuyển kiếp hơn. Nếu sư phụ là một đạo sĩ bình thường, chỉ làm theo luật đạo gia thì không cần suy nghĩ, dụng tâm như bây giờ. Ông em rất ngưỡng mộ sư phụ ở chỗ từ bi như vậy, nên hiểu người, chỉ lặng lặng đi điều tra được chút manh mối, để sư phụ giải quyết ổn thỏa. Ông em vẫn chưa hiểu, ông An muốn làm gì. Ông Ân chết do ông ta sát hại hay gặp tai nạn? Tất cả chỉ là ẩn số, người biết được ẩn số đó chỉ có mình ông An. Mấy hôm nay trời cũng yên nắng, không có vụ giết người nào. Chẳng lẽ con ma nữ quy ẩn giang hồ khi giết đủ số lượng rồi sao? Suy nghĩ bâng quơ, chợt ông em nghĩ ra một ý. Nghĩ là làm, ông em đi chuẩn bị một số thứ. Khi thấy đã đủ thì trời cũng chập tối. Được rồi, hôm nay phải thử thôi. Ông em tiến thẳng về phía cuối thôn, nghĩa địa. Trên chiếc bàn xe nhỏ dựng nghĩa địa bây giờ là một ít chu sa, một bút lông, giấy vàng, chuông, có một chén huyết tươi là máu gà trống, một hình nhân bằng rơm. Sắp xếp xong xuôi, ông em dán một đạo bùa ở đầu hình nhân, điểm một chút chu sa ở giữa trán hình nhân. Tương tự như vậy, tay chân, ngực, tổng cộng 6 đạo bùa được dán lên. Phải một ít máu gà lên hình nhân kia, trên đỉnh đầu hình nhân có một chút tóc của ông Ngân, do lúc trước ông em lén lấy được. Ông em có cả tóc của ông Ngân, không phải lén lấy tóc để làm điều xấu, nhưng đây là quy củ của sư phụ và ông em từ lúc nhập môn đến bây giờ. Ở nhờ nhà ai hay nghi ngờ ai có hành động không tốt thì lưu lại tóc của họ sẽ có lúc cần. Ông em lẩm thẩm đọc chú. Trên bàn được thắp 2 ngọn nến và một con hình nhân nhỏ xíu, được làm tương tự như hình nhân dưới đất. Nhưng trên đỉnh đầu hình nhân nhỏ trên bàn có một đốm lửa nhỏ. Khi hình nhân nhỏ bị cháy hết thì bùa chú sẽ mất tác dụng, những con quỷ hay vong hồn sẽ không bị che mắt nữa. Đầu đó một cơn gió lớn xuất hiện, một thân hình mảnh mai với y phục màu đỏ huyết bay lướt đến, khuôn mặt đẹp đến ma mị, khác hẳn với lúc ăn thịt người. Ông em có chút ngẩn ngơ, nếu là người thì hay biết mấy. Lúc đầu ông em vẫn nghĩ ông Ân, ông An, cô vợ miền núi của ông Ân và ma nữ này có liên quan mật thiết với nhau. Ông An thì đã có vợ con đều huề, bên ngoài thì ông ấy lanh lẹ, riêng chỉ có ông Ân luôn ủ rũ. Vợ ông ấy thì vẫn biết ông Ân không thương mình, nhưng hai người vẫn có con chung, tất cả mấu chốt xung quanh hai người đàn bà. Hôm nay ông em muốn biết rõ tất cả nên mới bày ra trận đồ ngày hôm nay. Lướt đến bên hình nhân kia, ma nữ sụt sùi khóc. Cuối cùng anh cũng đến tìm em, anh biết em đợi anh lâu lắm không? Nói rồi ma nữ ôm chầm lấy hình nhân kia. Nó bị che mắt bởi bùa chú, chỉ cảm nhận được máu tươi và nghĩ là ông Ân vì trên hình nhân có tóc của ông ấy. Anh không nhớ em sao? Hay có vợ rồi quên em, không nhớ lời hẹn ước? Em đã làm đúng như những gì em đã hứa với anh An. Anh yên tâm đi, chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. 2 mạng nữa thôi, chỉ cần em giết được 2 sư đồ kia nữa thôi, chúng ta sẽ được đoàn tụ. Nói xong ma nữ lại ôm chầm lấy hình nhân mà khóc nức nở. Ông em điều khiển tay của hình nhân vòng lại, ôm vào eo của ma nữ. Dường như nó thấy dễ chịu nên cứ như thế mà rúc vào, sụt sùi khóc. Lâu lâu lại vỗ lên ngực hình nhân như vẻ trách móc. Lúc này thì hình nhân nhỏ đã cháy hết gần một nửa. Sắp bị lộ đến nơi rồi. Hình nhân chỉ duy trì được khoảng 5 phút nữa thôi. Trên trán của ông em lúc này lấm tấm mồ hôi, tuôn ướt cả mặt chảy vào mắt, làm mắt của ông em cay xè, cố gắng gượng để xem tình hình như thế nào. Mà nữ dường như vẫn còn ấm ức, vẫn nghe tiếng thút thít thê lương, làm cho người nghe được dựng cả tóc gáy. Nhưng không sao, ông em khá quen rồi, chỉ hơi nổi da gà một xíu thôi. Anh mệt sao? Hôm nay anh không nói gì với em cả. Em biết là chúng ta âm dương đôi đường, nhưng anh An nói sau khi anh ấy học được bùa chú gì ở trên núi của gia đình vợ anh sẽ cho chúng ta sum họp, em vui lắm. Ông em cố gắng thêm tí nữa truyền âm đến hình nhân. Cho dù cố gắng lắm, chỉ truyền được một tiếng. Ừ. Thôi được rồi, anh về đi, sương xuống lại lạnh. Mà nữ quyền luyến nắm vạt áo hình nhân mà mắt ướt sũng. Sao lúc này vẻ đẹp này lại mê hồn như vậy? Chắc cũng bởi vậy nên ông Ân mới đặc biệt thương yêu. Điều khiển để hình nhân quay đầu lại, nhưng chợt tay của ông em cứng đơ. Chết rồi. Hình nhân cháy hết, ma nữ chưa rời đi. Phụp. Tất cả đạo bùa tới hình nhân đều tự động bật lửa mà cháy rụi. Ma nữ đã thấy tất cả, ánh mắt không còn long lanh ướt mi nữa, thay vào đó là ánh mắt trắng dã, không lòng đen, nổi đầy tơ máu đỏ. Khuôn mặt không xinh đẹp thanh thoát nữa, những vết sẹo ngang dọc thịt thối giữa nửa khuôn mặt, kèm theo miệng cười như vầng trăng khuyết. Lúc này thì ông em hãi thật sự rồi. Rút vội 2 thanh đao nhỏ, kẹp thêm 2 lá bùa ở 2 tay, thủ thế sẵn sàng giao chiến. Ma nữ lướt lùi ra xa, ở phía sau sương khói phủ kín, không nhìn thấy lối ra. Chỉ duy nhất y phục màu đỏ huyết nổi bật với khuôn mặt trắng bệt. Phía bên đối diện thì ánh đèn cầy leo lắt và ánh sáng của 2 thanh đao. Bên sáng bên tối, phân định rõ ràng ranh giới thiện ác. Thanh niên, tìm tao sao? 2 lần bắt hụt người, đâm ra người ngứa ngáy, vẫn vương ta sao? Ma nữ, đừng cuồng ngôn nữa. Người hại biết bao nhiêu người vì sự ích kỷ của bản thân, người thấy xứng đáng không? Ông em hét lên như muốn để nó nghe rõ. Đáng chứ? Rất đáng. Ngươi biết gì về ta mà có quyền hỏi ta? Lúc này ma nữ đang nằm vắt vẻo trên mộ của một người nào đó, dáng lơ đánh. Nếu ngươi muốn biết đáng hay không đáng, thì ta sẽ kể cho ngươi nghe vậy. Dù sao ngươi và cả sư phụ ngươi cũng không sống qua được đêm nay. Ông em im lặng để chứng tỏ muốn nghe câu chuyện. Ta, một ca ký ở vùng khác đến đây. Ở đây không ai biết ta là ca ký, riêng chỉ một người. Đúng, chính ông Hàn. Ông ta biết ta là ca ký, ta chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng ở cái xã hội này sao có thể không nhìn quá khứ của ta chứ? Ta vô tình gặp được anh Hân. Anh ấy cứu ta trên đường qua sông. Nói chuyện vài câu thì ta quyết định trong lòng, gom tất cả tiền bạc ta dành dụm, mua một căn nhà nhỏ và một mảnh vườn, sống đời an nhàn. Ta không biết trước được có cùng anh ấy chung sống hay không, nhưng ta lại nghĩ không chung sống nhưng ở gần, nhìn anh ấy vui vẻ là được. Ngôi nhà người đang sống ở đó là nhà của ta. Nói đến đây mắt không còn tơ máu, chỉ là một cặp mắt bình thường, có chút nước mắt. Ta ngày ngày trồng hoa, ra vườn, rảnh rỗi lại hát lên vài câu, chỉ vì tiếng hát làm lay động lòng người mà anh ấy cảm mến ta. Chúng ta thương yêu rồi về sống trong một nhà, cho dù bên ngoài bao nhiêu là dị nghị soi mói, rồi chuyện gì đến cũng đến. Ánh mắt ấy long lên sòng sọc như có nét u buồn. Ông Ngàn biết chuyện, biết cả ta làm ca kỹ, vì ông ấy thường xuyên lên chợ huyện vô tình gặp được ta, nên ra sức ngăn cấm không cho chúng ta ở bên nhau nữa. Ta thì khóc lóc van xin, anh Ân thì im lặng. Anh ấy không tin sự thật diễn ra trước mắt. Anh ấy lúc đó không tin ta. Vậy tại sao cô lại đi hợp tác với người từng chia cắt tình cảm của mình để đi hại người? Nhưng tại sao cô lại chết? Ông em đứng một lúc nghe hết câu chuyện, nhưng chưa rõ nên buột miệng hỏi. Tại sao ta chết ư? Tại ta ngu ngốc và đang trả giá. Sau khi anh ấy biết hết chuyện thì đã rời bỏ ta mà đi. Đi để suy nghĩ, để cảm thông. Trong thời gian đó, ta lại nghĩ anh ấy vứt bỏ ta, rồi ta treo cổ tự tử. Khi chết, ta mặc y phục đỏ để hóa quỷ, để trả thù đàn ông. Tất cả đều phụ bạc. Ta phải moi tim của đàn ông để xem nó có màu gì. Ta phải moi mắt của đàn ông để bọn chúng không còn yêu bằng mắt nữa. Nhưng anh ấy quay lại tìm ta, để nói anh ấy chấp nhận tất cả. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Còn ông An và vợ ông ấy, từ đâu ra? Sao câu chuyện này nhiều người liên lụy vậy? Tất cả được ông An sắp xếp. Ông ta vô tình có chuyến buôn ở trên núi, học lỏm được thuật luyện ma só. Nhưng đó là gia truyền, nếu không liên quan mật thiết sẽ không truyền thụ. Ông ta thì có vợ con rồi nên không thành. Thấy anh Ân đau khổ, rồi sắp xếp tất cả để theo ý ông ta. Theo như ông An biết thì ma só giúp giữ nhà, giữ của, dễ sai khiến. Ông ta có ý bất chính nên quyết tâm luyện cho bằng được, kể cả hạnh phúc của em trai ruột mình. Cô biết ông ta có ý bất chính, lại phá hạnh phúc của cô, tại sao cô lại giúp ông ta? Sau khi giết đủ, gom đủ tim người, ông ta sẽ cho ta hồi sinh để đến bên ân của ta. Chỉ cần ta giết đủ 2 sư đồ của người nữa thì hoàn thành rồi. Người có nghe biết ít sống dai không? Người biết nhiều quá rồi, để ta đưa người đi. Ma nữ lướt về phía ông em đang đứng với những móng tay sắc nhọn và dài, ánh mắt đắc ý. Ông em lùi về phía sau, tránh né những móng tay kia. Móng tay lướt ngay tay áo làm tay ông em rách một đường, ứa máu tươi. Một chút máu dính trên móng tay. Ma nữ dừng lại, đưa tay lên liềm lấy tí máu ở trên đó, mặt mãn nguyện. Máu đồng tử quả nhiên là khác hẳn. Thơm hơn, thơm hơn. Không ngờ đẹp trai như vậy đến bây giờ vẫn là đồng tử. Ông em đỏ mặt, chỉ nếm máu là biết còn hay mất. Coi như người lợi hại đi. Chưa kịp định hình vì ngại và cảm giác hơi đau nơi vừa bị chảy máu kia, ma nữ đã lướt đến, bấu vào cổ ông em, liếm nhẹ nơi cổ. Thơm thật, thơm thật. Không ăn có uổng quá không? Ma nữ này đề tiện thật. Gì mà bán nghệ không bán thân, ai tin được chứ? Rành rọt như vậy mà nói còn trinh, mờ tưởng. Ông em bị bóp ở cổ không kịp ú ớ, nhưng tay chân vẫn còn. Lấy hết sức, ông em xuyên một lá bùa vào thanh đao, đâm mạnh vào vai ma nữ. Người ta kết thúc rồi, không giỡn với nhãi danh nhà người nữa. Tay ma nữ siết mạnh hơn, càng lúc càng mạnh. Ông em có cảm giác như hai mắt muốn lòi ra đến nơi. Ma nữ giơ tay, móng tay sắc lẹm bấu vào ngực ông em. Nguy rồi, nó muốn moi tim, là moi tim sống. Ông em cố gắng xoay sở khi bị ma nữ một tay bóp cổ, một tay đang ngoáy ở ngực, có cảm giác hơi đau ở ngực rồi. Nhìn xuống thì lớp áo mặc ở ngoài đã bị ma nữ bấu vào, rách một mảng lớn ở ngực trái. Có máu, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Ông em lúc này rất đau, nhưng vẫn cố gắng mỏ mẫm dưới đất những lá bùa bị gió thổi bay lúc nãy. Vô tình có một lá bùa gần dưới chân ông. Máu chảy ra, chảy theo chiều tay của ông em buông lỏng, chảy vào đầu ngón tay. Cuối cùng thì ông em cũng vớ được một lá bùa. Nhờ máu của ông gọi hai thanh đao hoạt động, cũng để báo hiệu cho sư phụ rằng ông em đang gặp nguy hiểm. Mà nữ lúc này càng lúc càng siết chặt cổ ông hơn, hô hấp có phần khó hơn, không thể phát ra lời, làm sao đọc thần chú. Lúc này chỉ có thể dùng tâm để sử dụng bùa chú, nhưng cảnh giới này thì chỉ sư phụ làm được, ông em thì chưa thể. Đối diện với cái chết, người ta luôn có những lúc hóa phi phàm. Một lần, hai lần, lần thứ ba lá bùa phát sáng, cháy rực. Ông em dùng hết sức còn lại để phi tang lá bùa về phía hai thanh đao. Mắt rồng phượng lập tức phát sáng, phóng thẳng về phía ma nữ. Đao rồng tiến trước là ma nữ buông tay mà lướt về phía xa, bỏ lại ông em nằm thoi thóp dưới đất với vết thương lớn ở ngực. Chỉ cảm nhận đau đớn thôi. Có thể thấy lớp da ngoài đã bị xé rách, chỉ còn thông qua lớp xương nữa sẽ moi được tim ông em ra. Đao phượng lúc này cũng tiến lên giao chiến với ma nữ. Hai thanh đao tự động bay lên không trung, nhắm vào ma nữ mà tiến. Đao rồng phía trước mặt, đao phượng lại phía sau. Ma nữ lúc này cũng lơ lửng ở phía trên mà tránh né. Bất chợt hai thanh đao bị cắm thẳng xuống đất trước mặt ông em. Ông em cố lết ra khỏi chỗ đó, ra khỏi ma nữ càng xa càng tốt. Nhãi con, biết sức lực đối bên như thế nào chưa? Hai thanh đao chỉ đủ sức cầm cự ta thôi. Ngươi nghĩ với hai thứ sắt vụn đó có thể diệt ta sao? Ngây thơ quá rồi. Vừa dứt lời, ma nữ lướt lại gần ông em hơn. Ông em cố gắng lết ra xa hơn, nhưng tốc độ khác xa nhau. Ông em dường như đuối sức. Với lúc bình thường chắc không sao, nhưng bây giờ mất máu hơi nhiều, ông em có phần choáng váng. Lết lại gần hai thanh đao, ông em dùng máu chính mình vẽ ra một vòng âm dương bằng máu tươi. Vòng âm dương đủ lớn để ông em ngồi ở giữa. Rút hai thanh đao cắm lại trong vòng âm dương, mỗi bên một đao. Ma nữ vừa tiến đến gần đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đậm hắt văng ra xa. Người không thể ngăn ta đâu. Ma nữ đột nhiên biến mất, không chút dấu vết, cũng không có âm thanh gì. Ông em thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lúc đó ông em lấy máu vẽ một chữ, hình như là chữ phạn, dùng để báo tin kêu cứu. Lúc này đã dùng bùa chú để báo sư phụ, nhưng không có hồi âm, cũng không thấy sư phụ xuất hiện. Có lẽ sư phụ cũng gặp nạn, nhưng bây giờ thân ông em còn lo chưa xong. Vòng âm dương chỉ ngăn được vong hồn, không ngăn được vật tồn tại. Ma nữ rời đi, chưa chắc đã an toàn. Chưa kịp suy nghĩ cách đối phó tiếp theo, chợt dưới chân ông em có phần hơi nhột, cũng hơi đau. Dưới chân ông em bây giờ một bàn tay xương trắng đang cố gắng moi móc lớp đất để trôi lên, nhằm làm ông em tổn thương. Đau đớn mà rời vòng âm dương. Vong hồn thì có thể trấn bằng máu của ông em, nhưng bây giờ chỉ là xương cốt. Lần này ông em lành ít dữ nhiều. Ngồi không thể ngồi yên, đứng cũng không được. Nếu rời khỏi vòng âm dương này, ma nữ lập tức xuất hiện, bẻ cổ một phát cũng xong đời. Hai thanh đao bây giờ có nhiệm vụ làm kiên cố vòng âm dương hơn. Nếu rút ra, máu của ông em có lẽ không đủ sức. Ông em lúc này đối diện với cái chết ngày một cận kề, muốn khóc cũng không ra tiếng. Lúc ông em định buông xuôi, rút đao ra chiến đấu đến cùng thì từ xa, những ngọn cờ bay đến cắm xuống đất. Hình chữ nhân, mỗi khoảng cách cách nhau cũng hơn 5 mét, tạo thành chữ nhân lớn bằng cờ. Là sư phụ đến, ông em được cứu rồi. Từ xa sư phụ trên tay cầm thanh kiếm, mặc bộ bà ba trắng, tóc búi cao nhưng kém gọn gàng, như vừa hoạt động mạnh làm tóc rơi ra. Ông em bước ra khỏi vòng âm dương mà chạy đến bên sư phụ. Lúc này thì ma nữ đột nhiên xuất hiện, bay thẳng về phía ông em, giơ bàn tay móng vuốt thật dài, khuôn mặt cười lạnh như muốn bóp chết ông em. Phát hiện được ma nữ đang đuổi theo, ông em cố gắng chạy thật nhanh hết sức. Ma nữ càng lúc càng lướt đến với tốc độ nhanh hơn, nhưng vô dụng, nó đã lọt vào trận đồ của sư phụ. Tất cả phía trước mặt nó đều bị che mắt. Thấy ông em trước mặt nhưng không với tới được. Lướt một hồi dường như nó hiểu ra chuyện, vội giơ nanh vuốt muốn nhổ hết những ngọn cờ dưới đất. Móng tay vừa chạm vào ngọn cờ đã bị hất văng ra giữa trận. Thả ta ra, các người không đủ sức đâu. Ma nữ lúc này đứng giữa trận nhìn xung quanh hòng tìm lối thoát. Sư phụ, người đã đến, con gửi cho người hai tín hiệu nhưng giờ người mới xuất hiện. Sư phụ vẫn vậy không nói gì, đưa cho ông em một đoạn vải được xé từ áo của sư phụ. Cột vết thương lại, nếu không muốn chết phải mất máu. Sư phụ nhẹ nhàng chỉ điểm cho ông em. Tiến đến bên trận đồ. Ma nữ, người làm quá nhiều chuyện ác rồi, cho dù người có oan ức gì thì cũng không thể bù đắp. Lão già, người thì biết cái gì? Người đến đây, chỉ cần giết hai sư đồ người, ta sẽ được đoàn tụ bên người ta yêu. Đến đây, nhanh lên. Hài, người nghĩ người hồi sinh được sao? Hay ông An có thể đem em ông ta chết để đoàn tụ với người? Đúng, cho dù có chuyện gì đi nữa, bọn ta sẽ được bên nhau, dù là chết. Người quá mù quáng rồi, nếu ông ta có thể để người hồi sinh thì đã không chết. Sư phụ lúc này mặt nghiêm nghị, không có gì là lừa gạt cả. Người nói gì? Ông An chết, tại sao? Lúc sư phụ đang giảng giải cho ma nữ thì ông em cũng chưa được yên. Bọn vòng hồn vất vưởng lên cả chục con tiến đến gần ông em, muốn giết ông bằng mọi cách để lập công. Ông em lùi về sau, ra sức khuyên giải chúng không nên tiếp tục. Nếu tiếp tục thì ông em sẽ không nương tay nữa. Nhưng chúng bỏ ngoài tai mà cứ tiến đến. Ông em đành dùng ẩn thuật che mắt chúng rồi đưa chúng gom lại một chỗ, nhốt chúng trong vòng âm dương, dùng bùa thiêu cháy vòng hồn chúng để chúng không đi hại người được nữa. Xong việc thì ông em cũng ngồi bệt xuống đất mà thở, dựa đầu vào ngôi mộ của người nào đó mà nhắm mắt. Chợt nghe tiếng sột soạt. Từ phía xa một người phụ nữ tay cầm đèn bước đến. Người phụ nữ mặc thổ cẩm, nước da ngâm đen, bước đến càng lúc càng gần. Ông em cố sức gắng gượng ngồi dậy để xem người phụ nữ đó là ai. Chào cậu, không cần đề phòng. Tôi, vợ ông Ngân, tôi đến đây để giải quyết tất cả. Nghe đến vợ ông Ngân, ông em hiểu ra mọi chuyện. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ông em và sư phụ là người ngoài cuộc, chỉ nên giúp đỡ, không nên lún sâu, e không phải đạo lý. Người phụ nữ ấy điềm đạm tiến đến gần sư phụ. Sư phụ, cảm ơn người đã giúp tôi, nhưng chuyện này có liên quan đến tôi, mong ông cho tôi được giải quyết chuyện này. Sư phụ thu hồi lại nhưng vẫn nuốt nó trong trận, để tránh nó làm hại vợ ông Ân. Người dám lên đây sao? Dường như rất căm phẫn, thấy được tình địch mắt ma nữ đỏ ngầu. Ta biết hết, nhưng ta ngoan cố, vì mê mẩn về bên ngoài của ông Ân, mà ta đánh mất lý trí, dùng bùa yêu với ông ấy. Nếu ông ấy rời khỏi ta thì chỉ có con đường chết. Ông ấy nuôi hy vọng có thể một ngày ta hồi âm chuyển ý mà tha cho ông ấy, để hai người được đoàn tụ. Ta biết mà, anh Ngân không lừa gạt tình cảm của ta, vẫn yêu ta. Do ngươi tất cả. Đúng, do ta ngu muội, nhưng vì tình cảm của chính mình ta mới như vậy. Ta sơn nữ núi rừng, đâu thiếu trai làng muốn cùng ta nên duyên. Nhưng từ khi gặp ông ấy, ta đã suy nghĩ khác, muốn sống với tình yêu, muốn cháy hết mình. Nhưng không may mắn cho ta, ông ấy có ý trung nhân, ta dùng mọi cách nhưng không thể, đành xài yêu thuật chân truyền. Ta xin lỗi. Người làm bao nhiêu là chuyện, người cũng không có được anh ấy đâu. Nhưng người nói ta biết, sao anh ấy chết? Ta cũng không muốn ông ấy chết. Lúc này vợ ông Ân òa khóc nức nở. Sau khi năn nỉ ta từ bỏ như mọi khi, tất nhiên ta không đồng ý. Chuyện này ta quen mấy năm nay rồi, ta vẫn nghĩ ông ấy sẽ như mọi khi, năn nỉ không được sẽ vẫn im lặng mà sống tiếp. Ta không biết được lần đó là lần cuối cùng được cùng với ông ấy nói chuyện. Đêm đó ông ấy bỏ đi thật xa, muốn trở về nhà gặp ngươi, bất chấp tất cả. Nhưng hậu quả thì nó đã xảy ra. Nếu ông ấy rời xa ta, ruột gan của ông ấy sẽ tự đứt đoạn mà chết tươi. Ông ấy chết trên đường về, do không cam tâm nên hồn quay lại nhập xác, trở thành quỷ nhập trang rồi. Không, anh ấy không chết được, ta không tin. Ngươi không được nói dối ta. Cho dù không được đoàn tụ, ta vẫn có thể chờ anh ấy giải chết, ngắm nhìn anh ấy hàng ngày, đợi đến khi luân hồi chuyển thế, chúng ta lại tìm lại mối nhân duyên bỏ lỡ này. Không thể nào, anh ấy làm quỷ, chỉ có hồn phi phách tán, sao đoàn tụ với ta được nữa? Mà nữ ngã khủy, không chống chế, không phản kháng, dựa vào những ngọn cờ trên đất mà kệ trận đồ đang xiết vào ra thì nó. Ta xin lỗi, ta đã trả giá, e rằng ta không sống được bao lâu nữa. Ông ấy chết rồi, mấy tháng nay ta cố gắng sống vì con cái, nay chúng có người nhận nuôi dưỡng, ta an tâm mà ra đi rồi. Vợ ông Ân hộc máu tươi rồi ngã khuỵu dưới đất, chiếc đèn lồng rời khỏi tay cháy rụi. Ông em cố gắng chạy lại đỡ vợ ông Ân, cố cứu bà ấy. Không thể đâu, ruột gan ta đứt thành nhiều mảnh rồi. Ta cố đến đây chỉ để xin lỗi, mong kết thúc mọi thứ. Giọng bà ấy yếu ớt rồi tắt hẳn. Bà ấy chết rồi. Người chết, ông ấy chết, các người còn có con chung. Ta có gì? Người không thể. Mà nữ điên rồi, cố gắng vùng thoát khỏi trận. Nhưng vô ích, sư phụ lúc này trên tay kiếm đồng tiền, mượn nhật nguyệt đâm thẳng vào ngực nó một nhát. Thật dễ dàng, dường như ma nữ cố làm như vậy để nhờ sư phụ giải thoát nó khỏi đau khổ trần thế. Cảm ơn ông, xin ông giúp anh ấy, xin ông. Ma nữ tan biến thành luồng khói đỏ, tan biến như chưa tồn tại. Trong nghĩa trang lúc này, một người chết, một trận đồ, hai người sống nhìn nhau lặng lẽ rời đi. Ông Ân lúc này ở nhà vẫn trong hình dáng quỷ dị, không tiếp xúc nhưng ông ấy vẫn còn tâm thức. Sư phụ sai ông em đi chuẩn bị quan tài đưa đến phòng ông Ân, còn người thì đến phòng ông ấy. Sau nửa giờ khuyên giải, nghe được sư phụ đọc kinh tiếng Phạn, rồi ông em tiến vào phòng. Trước mặt là xác ông Ân nằm dưới đất, vội vàng bỏ xác vào quan tài. Khi vừa vào quan tài, xác lập tức chảy nước, thịt bắt đầu rã ra, bong tróc khỏi xương. Ăn táng cho ông Ân xong, mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Về phần con ông ấy và ông An, vợ con ông An sau khi biết chồng cha mình làm điều sai trái thì cũng hiểu ra nguyên nhân ông ta chết mà không điều tra, chỉ âm thầm an táng. Con của ông Ân thì được vợ ông An nhận nuôi, dù sao cũng là con cháu nhà họ. Nhà họ trong một ngày chôn ba người, còn gì đau khổ hơn. Ông em và sư phụ cố nán lại để an ủi họ, giúp an táng cầu cho những người chết được siêu thoát. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ông em và sư phụ xin phép rời đi. Vợ ông An cố gắng giữ hai người lại nhưng không ngăn được, đành ra tiễn ông em và sư phụ ra khỏi thôn. Đi được khá xa, ông em nhìn lại. Cuối cùng nơi này cũng có thể yên bình rồi. Tạm biệt. Sư phụ cười nhẹ lắc đầu. Không thể dễ như vậy đâu. Vợ ông An đâu đơn giản như vậy. Là sao sư phụ? Người có ý gì? Vợ ông An còn nhúng tay vào việc này sao? Hết duyên, ta không nên nhúng tay nữa. Có vay có trả, rồi tất cả sẽ trở về cát bụi. Mong bà ta hồi tâm chuyển ý vì lũ nhỏ. Bóng hai người, một thầy một trò khuất bóng.